Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084, chương 1085, bí ẩn canh 2. Thiên Đạo Cung các đệ tử tâm thần đều bị kinh sợ, không dám thở mạnh, nhìn hắn tiêu sái mà đi, mãi đến tận thân hình của hắn hoàn toàn biến mất, mới dám mở miệng nói chuyện. Ai ya, đại trượng phu làm như thế, khủng bố đến đây, đây rốt cuộc là thần công gì? Dĩ nhiên điều động thiên lôi, quả thực liền là, bọn họ mồm năm miệng mười nghị luận, mỗi người hai mắt tỏa ánh sáng, phát tiết chính mình chấn động cùng kích động, Lãnh Tuần Sử càng ngày càng lợi hại. Lần này đại chiến, hắn tất nhiên trở thành người đứng đầu, không người có thể lược phong a, chính là Mẫn công tử sợ là cũng không được. Điều động thiên lôi, ai có thể ngăn, e sợ cũng chỉ có cung chủ mới có thể một trận chiến chứ. Đúng, e sợ cũng chỉ có cung chủ có thể cùng hắn ngang hàng. Lại không người có thể ngăn. Các trưởng lão đây, các trưởng lão e sợ thậm chí không địch lại. Ai có thể cùng thiên lôi là địch? Lôi đình nhưng là thiên địa đến cực điểm lực lượng. Ai, đây rốt cuộc là làm sao luyện thành? Bọn họ ước ao cực điểm. Ta hình như nhìn thấy siêu kỳ điện bên trong có một căn nguyên quá ở trên ngự lôi kinh. Là nói ngự lôi thuật, sẽ không là hắn luyện thành rồi chứ? Tự thuận theo Lãnh Phi bước vào Thiên Đạo Cung tới nay. Luyện thành rồi sổ môn khó luyện kỳ công phu. Luyện nữa thành lúc này một môn cũng không lạ kỳ. Thật muốn là nếu như vậy, cái kia quá ở trên ngự lôi kinh là thật sự. Ta còn tưởng rằng là đùa giỡn. Bằng không làm sao có khả năng một người cũng không có luyện thành. Quá ở trên ngự lôi kinh tự thuận theo ở siêu kỳ điện tới nay. Thuận theo không một người luyện thành qua, vì lẽ đó đến sau đó, mọi người đều là tùy ý luyện một chút, không được liền quên đi, không cố ý miễn cưỡng. Cái này Lãnh Phi, khí số bức người a, vận thế vật này, không phục là vô dụng. Bọn họ cảm khái lắc đầu, rời đi hư không cánh cửa, đem Lãnh Phi một người chu giết 12 cái linh sơn đích truyền tin tức truyền đi. Thiên Đạo Cung tinh thần đại trấn, Lãnh Phi đã đến Tiểu Yên bên người, nhìn nàng chăm chú tu luyện, nhẹ nhàng lắc đầu thở dài một hơi. Nàng như vậy tư chất, kỳ thực hoàn toàn căn nguyên không có cách nào đạt đến quá cao thâm hoàn cảnh. Nhất định là tầm thường người, nàng vận khí đầy đủ được, chạm lên chính mình, có thể nâng cao một bước, nhưng rất khó thành là cao thủ đỉnh cao nhất. Hắn ở muốn như thế nào thu xếp Tiểu Yên, mới có thể không được chính mình liên lụy. Chính mình bây giờ có quá ở trên ngự lôi kinh. Đối với Linh Sơn mà nói, chính là tất trừ chi mà yên tâm tồn tại. Đối phó không được chính mình, liền thuận theo bên người người ra tay. Tiểu Yên liền sẽ trở thành chính mình yếu giờ. Công tử, Tiểu Yên mở đôi mắt sáng, nhìn Lãnh Phi ánh mắt lấp lóe. Liền nhẹ giọng hỏi, nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Yên, người lúc này một trận tử đi Tần cô nương nơi đó. Lãnh Phi nói, tạm thời đừng ở bên cạnh ta. Tần cô nương, Tiểu Yên nghi hoặc, Lãnh Phi giờ điểm đầu. Công tử, nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Yên không rõ nói, là sợ liên lụy ta. Lãnh Phi cười nói, không sai. E sợ sẽ có người thiên nộ cho ngươi, vì lẽ đó ngươi trước tiên đi Tần cô nương nơi đó tránh một chút. Tiểu Yên nói, công tử chọc nhân vật lợi hại nào, Linh Sơn e sợ có đệ tử thậm chí muốn giết ta. Lãnh Phi lắc đầu than thở, đối phó không được ta lời nói, ngươi liền muốn xui xẻo. Tiểu Yên hé miệng cười nói, có thể để có Linh Sơn đệ tử đều muốn giết công tử. Cũng là công tử bản lĩnh. Lãnh Phi bật cười. Được rồi, hiện tại liền đi đi. Vâng, Tiểu Yên giòn tan đáp ứng. Thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Lãnh Phi, bỗng nhiên một đạo mềm nhẹ hô hoán vang lên. Trúc Diệu Doanh thân hình phiêu phiêu phụ cận. Lãnh Phi liếc mắt nhìn Trúc Diệu Doanh, lắc đầu nói, Trúc cô nương, ta không thể quy về Linh Sơn, hiện tại càng không thể, không nghĩ đến ngươi trở nên lợi hại như vậy. Trúc Diệu Doanh than thở, xem ra ánh mắt của ta quả nhiên không sai. Lãnh Phi cười nói, Trúc cô nương tìm ta là muốn. Lãnh Phi, ta muốn cùng ngươi tốt tốt nói một chút. Trúc Diệu Doanh nói, Lãnh Phi nói, chúng ta có gì có thể đàm luận? Phá hủy Trúc cô nương ngươi danh dự. Không phải chuyện này, Trúc Diệu Doanh lắc lắc đầu nói, là liên quan với Linh Sơn cùng Thiên Đạo cung sự tình. Lãnh Phi nói, Linh Sơn cùng Thiên Đạo cung ân oán ta không thể ra sức. Có thể làm chỉ là phụng mệnh mà đi. Ngươi như vậy, Tu Vi, có thể có sự lựa chọn của chính mình. Trúc Diệu Doanh nói, Lãnh Phi lắc đầu, không thể tìm đến phía Linh Sơn. Linh Sơn sẽ không tin tưởng một cái phản bội người. Trúc Diệu Doanh đôi mắt sáng sáng ngời. Vậy cũng không hẳn, Lãnh Phi nói, đổi thành là ta, cũng sẽ không tin tưởng một cái phản bội tông môn người. Ngươi không giống nhau a. Trúc Diệu Doanh nói, ta đã dò nghe, tất cả mọi người cũng đều biết. Ngươi là bị bức ép tiến vào Thiên Đạo Cung. Bị không bị bức ép, đều là tiến vào Thiên Đạo Cung. Nếu thân là Thiên Đạo Cung đệ tử, có thể nào phản bội? Cái kia không giống, ngươi bị bức ép tiến vào Thiên Đạo Cung, tự nhiên tâm có oán khí, mà tiến vào sau đó, cũng không bị công chính đối xử. Như vậy Tu Vi lại vẫn chỉ là một cái tuần giới sứ. Chúc cô nương, không cần thay ta tìm bậc thang rơi xuống. Không thể, ta hiện tại là không thể tập trung vào Linh Sơn ôm ấp. Trúc Diệu Doanh sáng suốt ngừng lại đề tài, than thở, hiện tại các sư huynh đối với ngươi hận thấu xương. Lãnh Phi giờ điểm đầu, ta giết quá nhiều Linh Sơn đệ tử, bọn họ kỳ thực hận chính là chính mình. Trúc Diệu Doanh nhẹ nhàng lắc đầu nói, là hận chính mình vô năng. Lãnh Phi nói, bọn họ cũng không phải vô năng, chỉ là vận khí không được, chạm lên ta mà thôi. Ngươi dĩ nhiên có thể điều động thiên lôi. Trúc Diệu Doanh lắc đầu nói, lúc này vẫn là đầu một lần chạm ở trên. Các ngươi Linh Sơn không có liên quan với thiên lôi võ học. Lãnh Phi nói, Trúc Diệu Doanh lắc đầu nói, thiên lôi chính là thiên địa quyền lực chuôi, làm sao có khả năng đi đại thiên mà chấp. Lãnh Phi nói, cái kia cũng có thể tiếc, ngươi đây là cái gì thần công? Trúc Diệu Doanh nói, như vậy uy lực để bọn họ tuyệt vọng quá ở trên ngự lôi kinh. Lãnh Phi mỉm cười nói, e sợ Trúc cô nương ngươi đến chủ yếu nhất chính là hỏi thăm cái này chứ. Ta là muốn biết. Trúc Diệu Doanh tự nhiên hào phóng thừa nhận, chần chờ thử xem thở dài nói, Lãnh Phi, ngươi trung quy là tiến vào không được Thiên Đạo Cung trở thành đích truyền đệ tử. Lãnh Phi lông mày đầu gây xích mích. Trúc Diệu Doanh nói, ngươi cho dù giết nhiều hơn nữa Linh Sơn đệ tử cũng là vô dụng. Nguyện nghe rõ. Lãnh Phi mỉm cười, lẽ nào Trúc cô nương ngươi biết nguyên nhân? Ta tìm hiểu một việc bí ẩn. Các ngươi Thiên Đạo Cung ra qua kẻ phản bội. Trúc Diệu Doanh lắc lắc đầu nói, vì lẽ đó Thiên Đạo Cung đối với các đệ tử cảnh giác là rất nặng. Kẻ phản bội? Lãnh Phi cau mày. Trúc Diệu Doanh nói, Thiên Đạo Cung kẻ phản bội thành lập một cái Thiên Thà Giang Cung, cũng là lừng lẫy có tiếng đại tông. Lãnh Phi lung lay đầu, hắn thuận theo không nghe nói qua lúc này Thiên Thà Giang Cung. Lập tức bừng tỉnh, đương nhiên không có nghe qua, khẳng định nó ở Thiên Đạo Cung là cấm kỵ, không ai đi đề. Ngươi càng là lợi hại, hơn nữa không phải đích truyền đệ tử, liền càng được nghi kỵ. Trúc Diệu Doanh nói, tình cảnh cũng sẽ không quá tốt. Lãnh Phi nói, vì sao phản bội? Cái kia Thiên Thà Giang Cung cung chủ cùng ngươi tình cảnh như thế, cũng không phải là đích truyền đệ tử, nhưng Tu Vi tuyệt đỉnh, ép qua đích truyền đệ tử. Trúc Diệu Doanh lắc đầu nói, vì lẽ đó cuối cùng vẫn là bị bức ép rời đi. Lãnh Phi hơi thay đổi sắc mặt, Trúc Diệu Doanh nói, thiên thà rằng cung trưng trưng thiên ở trên, hiện tại trái lại mơ hồ ép thiên đạo cung một đầu. Thiên đạo cung khẳng định sợ ra thứ hai Lý Thiên thà rằng. P.S. Chương mới xong xuôi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.